yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị. Chương 154, ta muốn nhìn thấy hắn thành gia lập nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời công ty, Tiêu Trần trực tiếp đi tới Hạ gia. Nếu mà còn có một người lý giải về thân thế Tiêu Vũ Phỉ mà nói, vậy khẳng định chính là Hạ Minh Phong. Không, Hạ Minh Phong không ở nhà. Tiêu Trần chỉ thấy được Hạ Thi Vận. Hiện tại đã đến cuối năm, trường học đều cho nghỉ mùa đông rồi. Tiêu Trần, chuyện Vũ Phỉ tỷ, Thi Vận muốn nói lại thôi. Không biết làm sao để nói cùng Tiêu Trần. Lúc nghe được chuyện này thì nàng giật nảy mình. Tiêu Trần làm sao tiếp nhận? Đem chuyện ngươi biết nói cho ta. Không cần cố kỵ. Tiêu Trần nhìn đến Hạ Thi Vận nói. Ừ, Hạ Thi Vận gật đầu nói. Lúc ấy là có một người họ Diệp tới tìm ba ta. Niên kỷ so với ba ta lớn hơn vài tuổi. Sau đó ta mới biết, người kia là thúc thúc Vũ Phỉ tỷ, đến từ Diệp gia Ma Đô. Ma Đô Diệp gia. Tiêu Trần nhíu mày. Đúng, một cái gia tộc vô cùng cường đại. So với tam đại gia tộc tỉnh Giang Nam thì cường đại hơn nhiều. Hạ Thi Vận hơi than thở. Nàng không nghĩ đến Tiêu Vũ Phỉ lại xuất thân tôn quý như thế. Hoặc là, hiện tại nên gọi nàng là Diệp Vũ Phỉ. Cha ta nói, 21 năm trước cái họ Diệp kia đem Vũ Phỉ tỷ giao đến trên tay phụ mẫu ngươi, để cho phụ mẫu ngươi xem như hài tử của mình mà dưỡng dục. Về sau Diệp gia vĩnh viễn không đến thăm Vũ Phỉ tỷ. Nhưng không biết vì sao, bọn hắn bây giờ lại đột nhiên xuất hiện, để cho Vũ Phỉ tỷ nhận tổ quy tông. Đương nhiên Vũ Phỉ tỷ thể nào tiếp thu được. Thế nhưng họ Diệp còn nói ra ra Vũ Phỉ tỷ bệnh nặng, đặc biệt muốn nhìn thấy Vũ Phỉ tỷ đến thăm. Vũ Phỉ tỷ mềm lòng đáp ứng với bọn hắn trở về. Tình huống chính là như thế. Hạ Thi Vận nói xong, khẩn trương nhìn Tiêu Trần, trong lòng cũng là có chút buồn bã. Sau khi Tiêu Trần nghe xong, bỗng nhiên nói, điện thoại di động của ngươi đâu? Ta mượn một chút, ta gọi điện thoại cho nàng. Được, Hạ Thi Vận lấy điện thoại di động ra, đưa cho Tiêu Trần. Tiêu Vũ Phỉ, hoặc có lẽ là Diệp Vũ Phỉ đến Diệp gia mới biết. Gia gia mình là Diệp Chính Bắc, không có bệnh nặng, tất cả chỉ là Diệp Tinh, cũng chính là thúc thúc của mình nói dối nói. Nhưng Hạ Minh Phong không sẽ đem chuyện như thế này lừa nàng. Chứng minh đúng là nàng xuất thân Diệp gia, đối mặt với thân thích. Cho dù nàng mất hứng, nhưng làm sao có thể thật tức giận. Vũ Phỉ, người cũng đừng trách thúc thúc lừa ngươi. Nếu ta không nói như vậy, người chắc chắn sẽ không đi về cùng ta. Diệp Tinh biểu thị xin lỗi nói. Diệp Chính Bắc mặt đầy hiền hòa nói. Hài tử, ngươi ở bên ngoài nhiều năm như vậy đã vất vả. Về sau ngươi chính là đại tiểu thư Diệp gia. Chúng ta sẽ đền bù cho ngươi. Ta... Tâm trạng Diệp Vũ Phỉ rất loạn. Tuy nói Diệp Chính Bắc cùng Diệp Tinh là thân nhân của nàng, nhưng dù sao quá đột nhiên, chốc lát không tiếp thụ nổi. Ra, kỳ thực mấy năm nay, ta rất vui vẻ, cũng không có gì không tốt. Ta nghĩ muốn trở lại Lan Ninh. Đến ngày lễ ngày Tết, ta quay lại thăm ngài. Nàng không muốn làm đại tiểu thư Diệp gia, càng muốn ở Lan Ninh thị sinh hoạt. Như vậy sao được? Diệp Chính Bắc cùng Diệp Tinh đồng thời lên tiếng cự tuyệt nói. Nhưng ta từ nhỏ đến lớn đều ở đó. Nơi đó có công ty của ta, còn có bằng hữu của ta. Quan trọng nhất là Tiểu Trần cũng ở đó. Cái kia tiểu công ty đó thì tính là gì? Nếu như ngươi thích, chúng ta có thể mua 10 cái đưa cho ngươi. Hoặc là ngươi đem công ty di chuyển đến Ma Đô. Diệp Chính Bắc vừa nói, vừa nghi hỏi nói, Tiểu Trần là ai? Diệp Tinh trả lời, là hài tử của cha mẹ nuôi Vũ Phỉ. Đệ đệ Vũ Phỉ, Nga, Diệp Chính Bắc bừng tỉnh, suy nghĩ một chút nói. Vậy không bằng, cũng để cho hắn đến Diệp gia chúng ta. Chúng ta có thể để cho hắn học ở đại học tốt nhất. Đúng, chúng ta có thể cho hắn đãi ngộ của con em dòng chính Diệp gia. Tận lực bồi thường hắn, Diệp Tinh nói. Nhưng mà Diệp Vũ Phỉ lắc đầu nói, các ngươi không biết Tiểu Trần, hắn sẽ không tiếp nhận. Diệp Chính Bắc cùng Diệp Tinh nhìn nhau nói, Vậy phải thế nào xử lý? Hắn là đệ đệ của ngươi. Lẽ nào ngươi liền mặc kệ những thân nhân như chúng ta sao? Ta không phải có ý này. Diệp Vũ Phỉ suy nghĩ một chút nói. Tối thiểu, ta muốn nhìn thấy hắn thành gia lập nghiệp mới có thể yên tâm. Đây là trách nhiệm cùng nghĩa vụ của người làm tỷ tỷ như ta. Kỳ thực nói như vậy, là kế tạm thời. Diệp Vũ Phỉ rất rõ ràng. Tiêu Trần đã vượt xa quá khứ, đã có thể tự lập. Căn bản không cần nàng lo lắng. Thậm chí, vẫn luôn là Tiêu Trần bảo vệ nàng. Nhưng mà lựa chọn giữa Diệp gia cùng Tiêu Trần rong lúc đó. Nàng càng muốn cùng Tiêu Trần sinh hoạt chung một chỗ. Huyết mạch cũng không phải tuyệt đối. Tình cảm nàng cùng Tiêu Trần nhiều năm như vậy. Làm sao có thể dứt bỏ? Hừm, người nói như vậy cũng có đạo lý. Diệp Chính Bắc trầm ngâm. Giống như đang suy nghĩ cái gì. Lúc này, điện thoại di động của Tiêu Vũ Phỉ reo. Điện thoại ghi người gọi đến là Hạ Thi Vận. Nhưng tâm linh nàng lại cảm ứng một dạng. Đoán được là Tiêu Trần gọi tới. Này, ta là Tiêu Trần. Ngươi không có chuyện gì sao? Quả nhiên, sau khi nghe máy, liền nghe được Tiêu Trần âm thanh. Diệp Vũ Phỉ vui vẻ nói. Tiểu Trần, ta không sao. Hiện tại ngươi ở đâu? Ta tại Hạ gia. Trước tiên ngươi ở Diệp gia chờ ta. Ta lập tức đi tìm ngươi. Hừm, được. Ngày thứ hai, Tiêu Trần đến Ma Đô. Diệp Vũ Phỉ cùng Diệp Tinh tự mình đến đón hắn. Trao đổi đơn giản mấy câu. Sau đó ba người cùng nhau trở lại Diệp gia. Ngươi chính là Tiểu Trần đi. Tới. Ngồi đây. Chúng ta trò chuyện một chút. Diệp Chính Bắc kéo Tiêu Trần. Rất hòa ái khách khí. Nhưng Tiêu Trần không có nhiều kiên nhẫn như vậy. Trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Ta muốn biết sự tình năm đó. Diệp gia các ngươi đã có thực lực mạnh như vậy. Tại sao còn muốn đem nàng cho người khác nuôi dưỡng? Diệp gia là tại Ma Đồ đều là gia tộc thứ nhất thứ hai. Cùng tầng lớp với Giang Bắc Lương gia. Yến Kinh Tống gia. Ngươi là một đứa bé. Quan tâm những chuyện này có ích lợi gì? Diệp Chính Bắc lắc đầu. Chuyện cơ mật như vậy, khẳng định hắn không thể tùy tiện nói cho người khác biết. Huống chi Tiêu Trần là một cái tiểu bối không dành thế sự. Tiêu Trần trầm giọng nói. Nếu như ngươi không nói, ta lập tức dẫn nàng ly khai Diệp gia. Cái gì? Diệp Chính Bắc ngẩn ra. Không nghĩ đến Tiêu Trần hung hăng như vậy. Cái này căn bản không giống như đệ đệ Diệp Vũ Phỉ. Ngược lại thật giống là người dám hộ Diệp Vũ Phỉ. Lúc này, hình như Diệp Tinh nhớ ra cái gì đó. Thấp giọng nói bên tai Diệp Chính Bắc. Ô, ngươi là võ giả, còn đạt tới tiên thiên chi cảnh. Diệp Chính Bắc kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Mười mấy tuổi đạt tiên thiên võ giả. Tại thế hệ thanh niên Ma Đô đều hết sức hiếm thấy. Có thể nói thiên tài trong thiên tài. Khó trách Tiêu Trần cường thế như thế. Thì ra là có được thành tựu vượt bạn cùng lứa. Nên có chút tâm cao khí ngạo đi. Không nên đánh trống lảng. Trả lời vấn đề của ta. Thần sắc Tiêu Trần không vui nói. Diệp Vũ Phỉ thấy tình huống không đúng. Vội vàng nói. Ra, người nói ngay đi. Ta cũng muốn biết năm đó xảy ra chuyện gì. Cuối cùng trên người ta có bí mật gì. Hai, được rồi. Diệp Chính Bắc thở dài một cái. Để cho Diệp Tinh đóng kỹ các cửa. Cho hạ nhân ra ngoài. Mới chậm rãi tự thuật chuyện năm đó. Kỳ thực, chuyện Vũ Phỉ cùng việc của Ngọc Tiêu Môn năm đó có liên quan. Ngọc Tiêu Môn, Tiêu Trần nghe vậy, thần sắc khó tránh khỏi có chút ngoài ý muốn. Diệp Vũ Phỉ cũng cùng Ngọc Tiêu Môn có quan hệ. Dịch, Hồng Đê, Cách Trương.